Tôi sinh con cho tổng tài đại ác chương 16 Tiêu Ánh Vân, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Hoắc Tư Thần không có lý do gì để giúp cô cả. Tiêu Linh biết điều đó, nhưng cô đã nghĩ anh sẽ nể tình cái thai trong bụng cô. Cuối cùng thì anh đã không như thế, cô cúi thấp đầu, xấu hổ không tả được. Đột nhiên, lúc này Hoắc Tư Thần lại nói tôi đùa thôi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị một căn nhà riêng cho chị gái cô ở tạm, dáng vẻ như bị người bắt nạt kia của cô thật khiến người khác thấy đau lòng. Anh cũng vậy, thật ra anh là một người biết thương hoa tiếc ngọc, cho dù Tiêu Linh chỉ là một bông hoa dại đi chăng nữa thì vẫn là hoa. Đôi mắt của Tiêu Linh long lanh ánh nước, cô cười với anh và đáp cảm ơn anh, không cần cảm ơn. Tôi chỉ sợ cô phiền muộn rồi ảnh hưởng sức khỏe của đứa bé thôi. Hoắc Tư Thần quay mặt đi chỗ khác. Cầm điện thoại lên gọi cho cấp dưới rồi dặn dò họ chuẩn bị, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa. Ngày hôm đó, Tiêu Linh lại được ngủ cùng Hoắc Tư Thần, nhưng vẫn như cũ dùng gối ôm chặn ở giữa không cho anh tiến đến quá gần. Cô nhỏ giọng thì thầm anh ngủ ngon. Ừ, Hoắc Tư Thần vẫn rất kiệm lời, sau đó thì ngủ trước cô, đồng hồ sinh học của người này hoạt động rất tốt, đúng giờ dậy, đúng giờ đi ngủ. Ít khi thức khuya, Tiêu Linh nhận được địa chỉ của căn nhà mới xong lập tức gửi cho chị gái, tránh để chị ấy gọi tới làm phiền mình. Tính ra nơi đó cũng không xa biệt thự của nhà họ Hoắc là bao, lại còn nằm trong trung tâm thành phố, chắc là đắt lắm. Ngày hôm sau, khi Tiêu Linh thức giấc thì Hoắc Tư Thần đã ra ngoài, người giúp việc trong nhà mang đồ ăn sáng và đồ bổ cho cô, còn đưa một cái thẻ và nói. Đây là số tiền mà Hoắc thiếu gia đưa cho cô, thái độ của người này vẫn không tốt đẹp gì lắm, lúc thu dọn đồ đạc còn lớn tiếng nói. Hàn Tuyết tiểu thư thật là rộng lượng, nếu là tôi sẽ không để loại người như cô cướp chồng của mình đâu. Tiêu Linh nghe xong hơi sững lại. Hàn Tuyết là vị hôn thê trong truyền thuyết của Hoắc Tư Thần, cô thở dài trong lòng. Biết rằng bản thân ngủ với chồng chưa cưới của người khác là một việc làm tệ hại nên không phản bác được gì. Chỉ chờ đứa nhỏ bình an ra đời thì cô sẽ rời khỏi đây, sau đó thỉnh thoảng đến thăm đứa trẻ là được, như người giúp việc có nói. Cô không phải Hoắc thiếu phu nhân, họ tạm gọi cô như vậy chỉ vì Hoắc phu nhân coi trọng cái thai của cô mà thôi. Tiêu Linh mau chóng thay quần áo ra ngoài. Bắt taxi đến bến xe đón chị gái, ở đây này, Tiêu Ánh Vân vừa thấy Tiêu Linh liền kêu lên. Tiêu Linh dặn tài xế chờ một chút. Sau đó đi về phía chị mình, thấy Tiêu Ánh Vân chỉ mang theo một cái vali nhỏ thì hỏi, chị mang ít đồ vậy ạ? Ừ. Đến đây làm rồi mua cái mới cũng được. Tiêu Ánh Vân rút điện thoại ra bấm rồi đưa vali về phía Tiêu Linh, kéo hộ tao một chút, thoáng chốc. Tiêu Linh biến thành chân chạy vặt cho chị gái, mà bản thân cô đã quá quen với việc này nên chỉ im lặng đưa tay kéo vali giúp chị mình, lên taxi. Tiêu Linh đọc địa chỉ cho tài xế rồi quay sang nhìn chị gái. Tiêu Ánh Vân bấy giờ trang điểm rất đậm, đôi mắt xếch lên cao, môi đỏ mọng quyến rũ. Rất giống mấy cô gái làng chơi, dạo gần đây chị cô có vẻ sống không được tốt lắm, dù rằng trang điểm kỹ càng vẫn khó giấu được quầng thâm mắt. Tiêu Linh hỏi, sao chị lại đến thành phố này để tìm việc vậy, công ty cũ phá sản, tao thất nghiệp cả 2 tuần rồi, công ty mày còn chỗ không? Đánh tiếng cho tao với. Tiêu Ánh Vân lúc này mới ngẩng đầu, rời mắt khỏi điện thoại, không có, em chỉ là nhân viên quèn thôi. Chị nghĩ em là giám đốc phòng nhân sự sao? Tiêu Linh lắc đầu, thôi được rồi, biết trước mày sẽ vô dụng. Tiêu Linh không muốn nói tiếp. Im lặng cho đến khi xe dừng lại, ngồi nhà trước mắt làm cả cô và chị gái đều giật mình. Bởi vì nó không phải nhà bình thường mà là một ngôi nhà kiểu Tây Âu to, rộng, còn có 2 tầng. Tiêu Linh nói với Hoắc Tư Thần muốn chỗ ở nhỏ vừa một người ở, và đây là thứ anh ta chuẩn bị cho cô. Tiêu Ánh Vân kinh ngạc nói. Mày ở chỗ này thật à, tiền đâu mà mày chuyển đến chỗ đẹp như vậy, em đây là nhà của bạn em, cậu ấy nhiệm tình quen biết nên cho thuê với giá rẻ. Tiêu Linh dùng lý do ngớ ngẩn này để chống chế, nhưng Tiêu Ánh Vân vẫn tin, bạn mày, giàu thế à? Đôi mắt của Tiêu Ánh Vân hơi sáng lên, là trai hay gái? Là trai, nhưng đã có vị hôn thê rồi. Tiêu Linh chua chát trả lời, tiếc thật. Tiêu Ánh Vân chép môi rồi đi vào nhà trước. sau đó nhập mật khẩu nhận được từ Tiêu Linh, nơi này không chỉ đẹp mà còn rất hiện đại. Tiêu Linh nhìn căn nhà hai tầng trước mắt. Trong lòng thầm mắng Hoắc Tư Thần khoe mẽ không cần thiết, đã dặn dò anh thuê nhà trọ nhỏ, nhưng anh lại chơi hẳn một căn nhà to như này. Tiền thuê nhà trời ạ, cô làm sao mà trả nổi, cách Trương.